Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, cùng quân gặp lại. 2. Kiếm Các, Võ Sư Tầng, cải biến hoàn cảnh trận pháp bị Lam Mang xuyên thấu, lập tức liền mất đi tác dụng, vô biên vô ngân sa mạc sớm đã biến mất, thay thế chính là hắc ám. Là kia băng lãnh ẩm ướt từng mặt vách đá, mà tại hắc ám bên trong, một đạo lam mang bộc phát ra lực lượng kinh người, không ngừng hướng về phía trên phun ra đi. Cổ Mộc cầm vô mang kiếm, cắn răng, đau khổ trèo trống, bởi vì tay trái phát tán ra quang mang phá rối hắn kinh mạch. Thân thể càng là không ngừng truyền ra như tê liệt chỗ đau. Mà cái này tựa hồ chỉ là bắt đầu. Nguyên bản chỉ có một chỉ phẩm chất lam mang, tại một lát liền bắt đầu không ngừng mở rộng, cuối cùng đem Cổ Mộc triệt để bao phủ trong đó. Chung quanh ngang ngược kiếm khí tức thì bị cường hãn lam mang hấp thu. Trong khoảnh khắc, võ sư tầng không có một chút xíu kiếm khí. Oanh, lam mang không ngừng mở rộng. Kia bị xương thấu sơn động đỉnh bắt đầu nhao nhao rơi xuống cự thạch. Mà khi Công Dương Lập mấy người đuổi tới kiếm các, mắt thấy bỗng nhiên mở rộng sông thiên lam mang, đều là không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Lam mang phát tán võ thánh cường giả khí tức càng ngày càng đậm. Nghĩ nghĩ lại, bọn hắn đã cảm giác được thân thể của mình bắt đầu cứng ngắc, bắt đầu không cách nào hành động. Vì sao lại như thế? Công Dương Lập sớm đã mất đi đứng đầu một phái uy nghiêm. Tang Thương hai con người càng là tràn ngập khó có thể tin. Kiếm Các là đời thứ nhất trưởng giáo bố trí, bây giờ lại bị đột nhiên xuất hiện lam mang làm hỏng. Cái này làm sao không để hắn chấn kinh? Dù sao trận pháp là xuất từ võ thần chi thủ, dù trải qua ngàn năm tang thương, nhưng bây giờ Thượng Vũ Đại Lục lại có gì người có thể phá hư? Trưởng giáo, mảnh không gian này tựa hồ bị trói buộc. Chúng ta căn bản là không có cách động đậy. Đạo nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì thân thể không cách nào di động, cuối cùng chỉ có thể lớn tiếng gầm rú. Công Dương Lập gặp lam mang còn tại mở rộng. Nếu mặc cho hắn tiếp tục, kiếm các tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì. Thế là một tiếng hét dài. Tư Mã Diệu, bày trận. Tư Mã Diệu tuân lệnh. Hai tay áo vung lên, liền gặp Huyền Kim Kỳ bỗng nhiên tại hư không xuất hiện. Sau đó hóa thành vô số quang mang, hướng về to lớn lam mang phóng đi. Thiên địa vạn vật, dùng cờ vi lệnh, bằng vào ta chi mệnh. Khải, Cửu Thiên Phong ma trận. Tại như thế tình huống, Tư Mã Diệu đem chính mình áp đáy hòm dung thông đỉnh phong cấp trận pháp thi triển đi ra. Đây là một loại đỉnh cấp khốn trận, dưới 9 tầng trời vạn vật đều có thể khốn. Tin đồn tập luyện đến cực hạn, võ thần tiến vào bên trong cũng tất nhiên khó mà đào thoát. Siêu, siêu, siêu, Huyền Kim Kỳ hóa thành ngàn vạn, khi lấy được người thi triển Tư Mã Diệu hiệu lệnh, lóe ra sáng tỏ quang trạch. Nhưng bọn họ đang đến gần lam mang còn có sắp tới 100 mét chỗ, lại đột nhiên trì trệ không tiến, dường như bị cái gì lực lượng ngăn cản. Tư Mã Diệu thấy thế, lập tức ngạc nhiên, sau đó hướng về ba người nói, bên ngoài tán lực lượng quá mạnh, Huyền Kim Kỳ không thể động đậy. Công Dương Lập ba người nghe vậy càng là hãi nhiên. Huyền Kim Kỳ bởi vì chất liệu đặc thù, căn bản không nhận võ đạo thuộc tính ảnh hưởng, cho nên tại mấy người bị lực lượng trói buộc, nó cũng có thể tránh thoát ngoại lực trói buộc bay ra ngoài. Cũng chưa từng nghĩ tại khoảng cách gần vẫn là bị chặn lại. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, mà ngay cả Huyền Kim Kỳ cũng sẽ bị trói buộc. Đám người không hiểu, mà như vậy lúc kia lam mang đang không ngừng mở rộng thời khắc, Vân Tiêu bắt đầu hiện ra từng vòng quang mạc. Lan tràn ra tựa như một vũng nước hướng về chung quanh chảy xuôi. Cuối cùng, dần dần hình thành một đạo màu lam to lớn hình tròn đồ án. Cự hình tròn đồ án xuất hiện, phiến thiên địa này lập tức phát sinh dị biến, đồng thời từng vòng năng lượng, như sóng nước gợn sóng hướng về kiếm sơn dập dờn ra ngoài. Tĩnh, Quy Nguyên kiếm phái các đệ tử, bao quát kia lá rụng, kia bay lượn chim chóc, tại đồ án màu xanh lam xuất hiện năng lượng ba động hạ. Một nháy mắt triệt để ngưng kết, đứng im, không gian dừng lại, Công Dương Lập nguyên bản còn người cứng ngắc tại năng lượng ba động chỗ đảo qua. Rốt cuộc khó mà động đậy mảy may, mà hắn thì trợn trừng lấy hai mắt, khó có thể tin bật thốt lên, Long Đế không gian trói buộc. Tư Mã Diệu ba người nghe vậy đều là một mặt chấn kinh. Không tệ, cái này đồ án màu xanh lam chỗ bảo phát đi ra vô thượng chi uy. Chính là ngàn năm trước Long Đế thành danh võ công, mà lần này tình hình đã từng tại kiếm đạo học phủ xuất hiện. Ngay lúc đó Tả Xuân Thu hãm sâu trong đó cũng như kiếm phái cao tầng như vậy chấn kinh. Thiên khung xuất hiện to lớn đồ án màu xanh lam, kiếm các bên trong cổ mộc cũng không hiểu biết, mà hắn hiện tại chính quỳ một chân trên đất, nhẫn thụ lấy rất nhiều thống khổ. Loại thống khổ này đến đột nhiên, nhưng tương tự cũng đi đột nhiên, ngay tại hắn cắn răng khổ chống đỡ thời khắc, đau đớn bỗng nhiên biến mất, cả người nhất thời khôi phục bình thường, cảm giác đau đớn biến mất, cổ mộc bỗng nhiên thở dài một hơi. Bất quá tiếp theo nhìn thấy mình bị lam mang bao phủ. Một mặt không hiểu nói, cái này lam mang là chuyện gì xảy ra? Mà tại hắn vừa mới nói xong, lại bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình lại không bị khống chế phải hướng về phía trên lướt tới. Tình huống như thế nào? Cổ mộc thấy thế, giãy giụa ngao gào, nhưng kết quả lại là càng giãy giụa bay tốc độ càng nhanh. 10 mét, 50 mét. Cuối cùng, cổ mộc theo lam mang kéo theo, xông ra kiếm các hang đá đỉnh, mà tại xông ra ngoại giới về sau, vẫn là không có dừng lại tiếp tục hướng về phía trên lên cao. Giãy giụa không có kết quả, cổ mộc chỉ có thể mặc cho lực lượng nào đó bài bố. Mà đang bay ra kiếm các động quật về sau, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại. Liền thấy một cự đại uyển như bàn quay đồ án màu xanh lam ở vào chính mình ngay phía trên. Bức đồ án kia bên trong càng là khắc họa lấy một số phức tạp đường nét. Ẩn ẩn còn tại vận hành lưu động. Cái này, màu lam đoàn chính giữa có dường như long không phải long đồ án. Cổ mộc nhướng mày, giống như đã gặp ở nơi nào. Cuối cùng linh quang lóe lên, bật thốt lên. Đây không phải tại Táng Long Sơn cấm địa tìm tới Long Linh lúc vách đá chỗ hiện ra đồ án sao? Trước kia hình ảnh hiển hiện não hài, cổ mộc nháy mắt nhớ tới một năm kia nhiều trước tại Táng Long Sơn tao ngộ. Kia là tại một khối vách đá chỗ, Long Linh té xỉu tại trước một vách đá. Hắn tới đỡ lên lại phát hiện tay trái cùng nàng không cách nào phân ly. Sau đó hai người liền kỳ quái bị nhất tầng lam màng bao phủ. Cuối cùng tiến vào một mảnh kỳ quái hoàn cảnh chung. Tay trái, cổ mộc nghĩ đến đây, vội vàng nhìn về phía chỗ cổ tay kia đột ngột xuất hiện vết thương. Lập tức liền ý thức ở đây không phải là lúc ấy cùng Long Linh tiếp xúc mà không cách nào phân ly vị. Chí sao, chẳng lẽ vết thương là tại một lần kia lưu lại? Cổ mộc đại não cấp tốc vận chuyển, lập tức liền bắt đến trọng điểm. Bất quá cũng liền ở đây, thân thể của hắn cũng đã thăng đến tối cao, đã rất gần to lớn đồ án. Cuối cùng, cổ mộc thân thể cùng đồ án màu xanh lam tiếp xúc. Mà tại tiếp xúc một nháy mắt, hắn liền cảm giác phảng phất chạm đến một cỗ yếu đuối năng lượng. Sau đó liền hoảng sợ nhìn thấy thân thể của mình bắt đầu trở nên mơ hồ. Giống như bị bốc hơi làm nhạt như vậy. Cổ mộc lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hắn bản năng muốn tránh thoát, lại khó mà năng lực chống cự hấp dẫn. Lập tức, thân thể triệt để mơ hồ. Cuối cùng hóa thành hư vô, giống như triệt để dung nhập đồ án màu xanh lam bên trong. Ngoặc kép, Quy Nguyên kiếm phái bốn phong thủ tọa nhìn thấy cổ mộc từ kiếm các bay ra. Sau đó trơ mắt nhìn xem hắn tiến vào kia đồ án màu xanh lam trung biến mất. Đồ nhi của ta a. Tư Mã Diệu thân thể không cách nào động đậy, nhưng trong lòng tại gào thét, bởi vì hắn biết, chính mình đồ nhi đây là ở ra rắm, hơn nữa còn là bị lực lượng cường đại cho nháy mắt bốc hơi. Tư Mã Diệu bi phẫn không thôi, nếu không phải thân thể bị trói buộc, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã bay qua đem đồ án màu xanh lam cho anh cái nhão nhoẹt. Công Dương Lập cùng đạo nhân trong lòng hai người cũng dâng lên một trận bi thương cảm giác. Dù sao cổ mộc như thế ưu tú, lại cứ như vậy vẫn lạc. Đây đối với Quy Nguyên kiếm phái đến nói không thể nghi ngờ là phi thường tổn thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.